Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169. Cô nói đi, tối hôm qua cô đi đâu? Lục Huyền Lâm không buông tha hỏi. Lý Tang Du không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này nên trả lời. Khách sạn, vì sao cô không ở nhà mà lại đến khách sạn? Cô có nhiều tiền lắm mà, tôi thích. Lý Tang Du nói xong thì xoay người đi. Lục Huyền Lâm nắm tay cô lại. Hôm nay cô mặc đồ như vậy là không đi làm sao? Tôi vừa xin nghỉ xong. Tổng giám đốc Lục, có thể buông tay không? Lúc này có hai nhân viên nữ đi lên cầu thang. Bây giờ có rất nhiều người muốn giữ vóc dáng. Dưới tình huống không có thời gian rèn luyện nên lựa chọn đi làm bằng cầu thang bộ. Vừa rèn luyện sức khỏe vừa không chậm trễ công việc. Tổng giám đốc, xin chào. Hai người hoảng sợ đến mức nói chuyện cũng lắp bắp. Bọn họ không ngờ có thể thấy được gian tình của ông chủ nhà mình và nhân viên. Hậu quả thế nào đều phải xem tâm trạng của ông chủ. Và Lý Tang Du có vui vẻ hay không? Lục Huyền Lâm không có tâm trạng nói nhiều với bọn họ. Anh xua tay ra hiệu cho bọn họ cút mau. Chúng, tôi đi trước. Hai người nói xong, còn lấy lòng nhìn thoáng qua Lý Tang Du. Lý Tang Du chỉ cười cười. Sao cô không biết suy nghĩ của bọn họ chứ? Chỉ sợ cả công ty lại xuất hiện tin đồn mới. Hiện tại trong lòng mọi biết rõ tin đồn của cô và Lục Huyền Lâm. Bây giờ Lục Huyền Lâm luôn công khai tìm cô một cách không kiêng dè. Cũng chỉ có thể biến lời đồn trở thành sự thật. Ngay cả Thái Vũ Hàng cũng biết. Có thể thấy được Lý Tang Du đã trở thành kẻ thứ ba thật sự. Tổng giám đốc, cậu Quách tới. Thư ký A Minh đi tới. Lý Tang Du nhân cơ hội này hất tay Lục Huyền Lâm ra rồi đi xuống lầu. Chỉ cần có thể thoát khỏi anh, cô bằng lòng đi cầu thang bộ. Lục Huyền Lâm không có cách nào khác nhìn cô rời đi. Đột nhiên nhớ tới gì đó hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 10 tháng 5. Ngày 10. Ngày này làm cho Lục Huyền Lâm nhíu mày. Ngày 9 tháng 9 là ngày anh và Lý Uyển Khanh quyết định kết hôn. Nhưng cuối cùng người đứng bên cạnh anh lại là Lý Tang Du. Đối với anh mà nói, ngày này vừa là ngày kỷ niệm vừa là ngày xui xẻo. Lý Tang Du cũng rất nhớ ngày này. Mỗi năm cho dù cô đang làm gì, ở đâu cũng sẽ biến mất một ngày. Bởi vì hôm nay cũng là ngày giỗ của Lâm Bách Thần. Cô chưa bao giờ nhớ ngày kết hôn của bọn họ, nhưng nhất định sẽ nhớ rõ ngày giỗ của Lâm Bách Thần. Hôm nay cô kiên quyết xin nghỉ là vì đi phải thăm Lâm Bách Thần. Cô đi thăm một người chết thì có ích gì? Cách chương.